Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, đệ 520 trang. Này liền không phải một cái đứng đắn tài nguyên thương chức nghiệp tu dưỡng, cho nên nàng minh xác. Nói, này đó là biến dị minh tưởng thú bông. Không cần chọn tư chất, trực tiếp thêm minh tưởng hiệu quả. Nhằm vào tinh thần thể, cùng thể chất không quan hệ, mãnh nam sửng sốt. Căn cứ vào học thức cũng không ra sao. Hắn nhất thời không minh bạch. Chính là ta tinh thần lực tư chất cũng không ra sao a, lại nói tiếp đều mất mặt. Gì gì đều không ra sao. Giai đoạn trước còn hảo. Trong nhà có quặng, có thể ngạnh táp, có khi còn có thể nghiền áp trung thượng tầng tinh anh. Nhưng một qua 40 cấp liền xấu hổ, ta nói chính là nó có thể trói định ngươi tinh thần thể. Trực tiếp giúp ngươi minh tưởng, này minh tưởng thú bông chính là nàng ban đầu liền cuồng soát. Ngoạn ý nhi, quang luyện kim, nồi cơm điện, phản ứng lò cũng không biết tạc nhiều ít. Sau lại bị lấy tới soát khí vận giá trị. Số lượng dưới ra chất lượng dưới liền biến dị. Tất cả đều là đôi ra tới biến dị minh tưởng thú bông. Nhiều đến nàng chính mình đều dùng bất quá tới, nàng hiện tại minh tưởng hiệu suất không nói bàn. Thần hoài quang thể cộng yêu lan thể vốn là nổi bật. Viễn siêu đại đa số nhân tộc, miễn bàn còn có một đống lớn biến dị minh tưởng thú bông. Cho nên tước đi một bộ phận tới đổi tiền lại thích hợp bất quá. Chỉ là loại này minh tưởng thú bông đối đệ nhất thê đội thiên tài tới nói là dệt hoa trên gấm. Đối phương ra tiền thiệt tình không đủ. Nhưng đối với này đó bất hạnh tư chất nhị thế tổ nhóm lại là như xối cam tuyền, giá cả là có thể đi. Lên, này thuộc về tiêu phí đối tượng tinh chuẩn đối âm, Phù Xuyên nói lời này thời điểm. Khởi động trong đó một cái minh tưởng thú bông. Nó hiện tại còn không có trói định bất luận kẻ nào. Đã bắt đầu tự động hấp thụ. Trong không khí tồn tại tinh thần lực. Hiệu quả thực khả quan. Ít nhất mãnh nam đôi mắt đều sáng, trừ bỏ tinh thần lực khoáng thạch có thể xây hoàn cảnh. Cũng có thể làm ngươi gia tộc người ở ngươi tu luyện địa phương phóng thích tinh thần lực. Tinh thần lực phóng thích sau có một cái hoạt động đường cong. Ở nhất bạc nhược thời điểm sẽ phân giải. Nhưng tạp ở cái kia tiết điểm liền sẽ dễ dàng lui rớt tự thân tinh thần lôi kéo. Chuyển hóa vì vô chủ tinh thần lực. Tiện đà phân giải. Lúc này dễ dàng nhất hấp thu, mãnh nam, ca ca, ta, nghe không hiểu lắm, Phù Xuyên đốn hạ, nói, hôm nào ta làm trận pháp bán ngươi, còn có cái này bổ thận đan là nháy mắt hồi tiêu hao. Cơ bản lấy ta cơ sở có thể nháy mắt hồi, đối với các ngươi cũng giống nhau, ngươi có thể mua đi ứng phó đánh tháp, loại này ngắn ngủi hiệu quả nháy mắt bổ toàn bùng nổ tài. Nguyên đích xác thích hợp dùng để đánh tháp hoặc là nguy cơ khi cứu mạng, nàng bán đồ vật thực trắng ra. Ái muốn hay không? Dù sao nàng nói rõ thứ này giá trị, đương nhiên. Nàng cũng biết đối phương khẳng định sẽ muốn. Bởi vì thật là nhu cầu thứ tốt, mãnh nam đương nhiên muốn. Hắn không thiếu tiền, lại này đó, đính làm áp dụng tài nguyên. Trực tiếp cùng Phù Xuyên đương trường sang tên hắn cũng không ngốc. Vừa mới từ Lộc Ẩm Khê cùng Tô Mạc Già nghe được bổ thận đan tác dụng khi biểu tình liền đã nhìn ra. Đây là thứ tốt, tuy rằng tên là có điểm, không quá chính năng lượng, nhưng có thể lấy tới đánh tháp a. Ta muốn, đều cho ta đều phải, mãnh nam vừa muốn soát tạp mua đứt. Kết quả nhìn thấy Tô Mạc Già cùng Lộc Ẩm Khê khinh phiêu phiêu nhìn qua ánh mắt, không dọa người. Chính là... Quá Mỹ, này hai người như thế nào có thể trường như vậy? Đại khái bởi vì xem hôn mê, mãnh nam soát tạp động tác liền chậm một chút, nhưng vẫn là một cắn lưỡi căn, mỹ nhân thì thế nào? Lại không thích ta, nhà ta có đại tài phiệt, còn sợ các ngươi. Mãnh nam lập tức đem này đó bổ thận đan cùng minh tưởng thú bông đều mua, kỳ thật hắn hiểu lầm. Lộc Ẩm Khê hai người không có cường đoạt ý tứ, chính là kinh ngạc. Kinh ngạc bổ thận đan lại có hiệu quả như vậy. Thất thần thời điểm, mãnh nam liền cùng Tạ Khắc Lệ lại giao dịch. Lộc Ẩm Khê chợt nghe đến bên người có người khinh phiêu. Phiêu hỏi, Lộc cô nương, ngươi còn nói ngươi không cảm thấy hắn mê người. Ngươi gạt ta, Lộc Ẩm Khê lỗ tai đều tê dại. Đờ đẫn quay đầu nhìn nấm độc giống nhau, đúng là âm hồn bất tán Trương Niệm Đệ. Biểu tình vô ngữ, đọc từng chữ hương thơm. Ai cần ngươi lo, lăn, đều hợp tác lâu như vậy. Sao nói trở mặt liền trở mặt, liền bởi vì tìm được rồi càng tốt hợp tác đồng bọn sao? Thật là càng xinh đẹp nữ nhân càng vô tình a. Trương Niệm Đệ bức bức lẩm bẩm, một bên nhìn về phía bên cạnh Tô Mạc Già, ánh mắt thật sự sáng quắc. Tô Mạc Già ngoặc kép chấm hỏi, Trương Niệm Đệ, Tô công tử, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn hắn? Là bị hấp dẫn sao? Tô Mạc Già ngoặc kép, Lộc Ẩm Khê trực tiếp tránh ra, đi hướng Phủ Xuyên, hỏi nàng có thể hay không đi cách vách ghế lô tế liêu, còn trò chuyện riêng cái gì a, trò chuyện riêng. Lại không đem tạ nhân phu lôi đi. Người này chữ hàng đều bị này đó nhị thế tổ mua hết. Trước mặt đương nhiên là mau chóng mua chút tài nguyên ứng phó dư lại một ngày 24 giờ soát tháp. Cùng thực chiến tốt nhất a, nàng cũng không nên quay đầu lại đi tìm Trương biến thái, không cần. Ta còn có việc, còn có hai bút cho các ngươi, Phù Xuyên trực tiếp đem dư lại bổ thận đan phân thành hai bút cho Tô Mạc Già cùng Lộc Ẩm Khê, hiển nhiên nàng tự cấp mãnh nam thời điểm cũng đã có chuẩn bị. Nhưng thật ra đối nhân xử thế rất có kịch bản. Lộc Ẩm Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại liếc hạ cái kia bệnh tâm thần giống nhau Trương Niệm Đệ. Cảm thấy vẫn là cái này tạ nhân phu bình thường một chút. Vì thế xem Phù Xuyên ánh mắt đều ôn hòa mỉm cười vài phần, trước đó Đông Kha Cẩn cũng là như vậy xem Tạ Khắc Lệ, Trần Thương không nghĩ tới cái này chính mình khinh thường người, đảo mắt phải tới rồi Tô Mạc Già cùng Lộc Ẩm Khê loại này chính mình như thế nào cũng bái không. Thượng người lọt mắt xanh, này hai người nhân khí chính là viễn siêu Đông Hầu Thượng Khanh. Có thể nói năm tỉnh minh tinh bề mặt, liền bởi vì Tạ Khắc Lệ hắn sẽ luyện kim. Hắn nhìn xem bên cạnh đang ở cố tự chọn lựa thú bông Úy Minh Đường, lại nhìn về phía Lộc Ẩm Khê cùng Đông Kha Cẩn đám người, trong lòng đau cắt khó chịu, lý trí lại lần nữa cắt giảm. Trương Niệm Đệ vừa thấy người này biểu tình liền nhướng mày, thầm nghĩ, nam nhân a, một khi lâm vào liên quan đến nam nữ việc tự cho là đúng tự tôn, liền sẽ mất đi lý trí, biến thành bốn chân tẩu thú, người này nhất định sẽ khác người. Trương Niệm Đệ riêng trò chuyện riêng, Hạ Ơ Sen Lách giống như nhắc nhở, muốn cho người sau quan tâm một chút người. Kỳ thật đoán được Ơ Sen Lách sẽ không quản, bởi vì người sau không ngại làm Trần Thương nháo một chút. Tốt nhất bức Tạ Khắc Lệ trước tiên so đấu, nếu ở thực chiến tháp trước hiểu biết người này thực lực vài phần, hoặc là dứt khoát chiết kích đối phương, tự nhiên có lợi cho ngắm bắn người này bay lên xếp hạng. Hết chương.